Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 400, quyển 5, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tựa như là uống say. Rinslet kiểm tra một chút Gabriel tình huống sau đó. Lập tức liền bất đắc dĩ. Phải biết vừa rồi uống đồ vật. Thế nhưng là liền tiểu hài tử cũng có thể uống a, mà bây giờ Gabriel lại bởi vì uống vật này mà uống say, vừa rồi vật kia, Vinet, Rafia, Stanichia lập tức liền kinh ngạc lên. Như thế nào cũng không có nghĩ đến. Lại là như vậy nguyên nhân. Cái này tự lượng, cũng thật là lợi hại. Kuesu khóe miệng co giật nói. Cũng thật hết ý kiến. Ngay cả chúng cũng không có say đâu. Gabriel thật sự là kém cỏi đâu. Yuto lại chen vào chửi bậy một tiếng. Tốt a, không nói. Mau qua đây dìu nàng a, Medea bất đắc dĩ lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để nàng dạng này như vậy a, Vinet nhìn xem càng ngày càng muốn say khướt. Không khỏi dò hỏi, dù sao theo thời gian càng dài, Gabriel sức mạnh cũng càng lúc càng lớn. Nàng cũng muốn không áp chế được. Ta cũng không biết a, Rafia nhìn một màn này. Cũng lập tức cũng không biết đến cùng nên làm gì bây giờ. Dù sao nàng cũng không có trải qua chuyện như vậy a, theo ta thấy. Liền đem Gabriel ra hỏa này trói lại. Đợi nàng chánh choáng đi qua. Như vậy thì không có vấn đề gì. Stanichia cấp ra đề nghị của mình. Ra hỏa này. Yuto không khỏi nhìn xem đưa ra đề nghị Stanichia. Luôn có một loại đối phương tại tì thời trả thù ý tứ. Gia hỏa này tuyệt đối là muốn trả thù Gabriel. Yuto trong lòng sâu đậm hoài nghi. Stanichia chính là đánh người như vậy ý, dù sao. Mặc dù là một tên ngu ngốc, nhưng mà sau khi ăn xong nhiều lần như vậy thua thiệt dưới tình huống. Stanichia gia hỏa này, như thế nào cũng muốn học ngoan một điểm a, trói chặt Gabriel. Nhưng mà, Vinet cùng Rafia hai người lại là cảm thấy, này ngược lại là một biện pháp rất tốt. Nghĩ đến liền làm, Rafia lập tức cũng không biết từ nơi nào lấy ra một sợi dây thừng. Bắt đầu đi, Rafia vừa cười vừa nói. Ngươi ra hỏa này, đến cùng là nơi nào lấy ra dây thừng. Yuto nhìn xem một màn này, lập tức liền hết ý kiến. Ai nha? Không cần để ý những chi tiết này a, Rafia vừa cười vừa nói. Dạng này không an toàn. Dây thừng bình thường là không thể trói lại một vị thiên sứ. Vẫn là dùng thứ này tốt. Medea không biết từ nơi nào lấy ra một đống màu bạc xiềng xích nhìn xem Rafia nói. Rafia cùng Stanichia hai mắt tỏa sáng. Những người khác mộng bức. Đây là ta dùng vĩnh hằng kết tinh cùng long nha cùng xà chi bảo ngọc chế tạo thành xiềng xích. Cứng cáp vô cùng, đối với có long hay xà thuộc tính càng thêm siết chặt. Medea giải thích, ngay lập tức Kiyohime trên trán nổi gân xanh. Nàng cảm giác, con này ma nữ làm sợi xiềng xích này là để đối phó nàng. Ta đến giúp đỡ, nhìn xem Medea lấy ra xiềng xích. Stanichia lập tức liền chủ động tiến lên một bước, tiếp đó nhận lấy xiềng xích, bắt đầu buộc Gabriel, trái ba vòng, phải ba vòng, dây thường rắn rắn chắc chắc cột vào Gabriel trên thân. Bất quá là trong nháy mắt, Gabriel liền bị Stanichia cho buộc trở thành một cái bánh chưng. Nhìn xem Stanichia cái này thuần thục một màn. Tất cả mọi người không khỏi mồ hôi lạnh nhỏ xuống dưới. Stanichia ra hỏa này, đến cùng là luyện bao nhiêu lần, mới có thể dạng này thông thạo a, Yuto nhìn xem một màn này. Lập tức liền không nhịn được chửi bậy. Nhưng mà, cho dù là bị trói chặt, tình huống cũng là không thể nào tốt. Gabriel còn đang không ngừng giãy giụa. Mà nữ kia... Người chế tạo sợi xiềng xích kia là muốn dùng để làm gì? Kiyohime nhìn Medea chất vấn nói. Còn không có đoán ra sao? Bởi vì nữ nhân nào đó muốn sinh con đến điên rồi. không chút nào để ý phu quân đại nhân sức khỏe tình huống. Mỗi ngày đều vụng trộm chạy qua phòng, cho nên ta phải vì phu quân đại nhân đề phòng mà làm chuẩn bị. Medea liếc mắt một cái Kiyohime. Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nhất định là muốn dùng sợi xiềng xích kia tới đối phó ta. Sau đó lại tự mình đi đúng không? Kiyohime tức giận chỉ về phía Medea nói. Ai nha, bị phát hiện rồi. Medea che miệng cười nói. Ngươi nữ nhân này, nhìn xem hai người lại cãi nhau. Yuto cùng những người khác dứt khoát không nhìn. Quen thuộc liền tốt. Bành, bành, bành. Ngay lúc này, từng đạo pháo hoa trong đêm tối bay lên trời cao. Tiếp đó bạo phát ra. Thật xinh đẹp pháo hoa a. Ở trong trời đêm nở rộ pháo hoa. Trong nháy mắt liền hấp dẫn tới Raphia, Vinyet cùng Satanichia ba người chú ý. Ba người ánh mắt trước tiên liền từ Gabriel trên thân chuyển tới pháo hoa phía trên. Lúc này Medea cũng cùng Kiyohime dừng lại đấu võ mồm. Một trái một phải ngồi ở Yuto bên cạnh nhìn xem pháo hoa. Dạng này cùng Yuto ở chung một chỗ ngắm pháo hoa thời gian cũng thật là hiếm thấy đâu. Kuesu cười nói. Người à, cũng đừng cố quá. Nếu không liền thành quá cố a. Yuto nghe vậy liền nhìn nàng nói. Bình thường Kuesu không phải lo chuyện ở công ty thì cũng là ở trong nhà nghiên cứu ma thuật. Ngoại trừ một ít thời gian ăn ngủ nghỉ ra, thì Kuesu rất ít khi cùng Yuto ra ngoài hẹn hò cái gì. Cũng chỉ có một ít ngày nghỉ lễ mới cùng hắn đi ra. Ta nhưng là chính thê a, tự nhiên là phải làm gương cho mọi người rồi. Kuesu cười nói, người đối với chuyện này cũng thật là chấp nhất a. Bất quá không ai quy định chính thê phải so với những người khác nỗ lực hơn. Dù sao thì ngươi cũng nên thường xuyên cùng mọi người đi ra ngoài vui chơi. Cho dù là Medea bình thường bận rộn cũng sẽ cùng Kiyohime đi ra ngoài. Yuto nhắc nhở, ta minh bạch. Kuesu suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Nàng thời gian này cũng là bởi vì chén thánh sự tình mà có chút áp lực. Lúc này, một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh vang lên. Là có tiếng gì đó sao? Yuto đang nghe được một đạo thanh âm rất nhỏ sau đó. Lập tức liền hiếu kỳ. Tiếp đó hướng về bốn phía nhìn sang. Gabriel đâu? Rinslet đột nhiên phát hiện. Nguyên bản bị trói chặt. Nằm ở nơi đó Gabriel. Không biết lúc nào vậy mà biến mất không thấy. Chỉ để lại gầy lìa dây thừng. Ở lại nơi đó. Cái gì Gabriel? Không nên quấy rầy chúng ta nhìn pháo hoa. Satanichia chẳng hề để ý khoát tay áo nói. Gabriel là cái gì? Nàng bây giờ chỉ biết là trước mắt pháo hoa. Raphia, Vinyet, Gabriel biến mất không thấy. Yuto căn bản là không để ý đến Satanichia tên ngu ngốc này. Hướng về phía Raphia cùng Vinyet hai người hô lớn. Cái gì? Gabriel không thấy. Nguy rồi. Raphia cùng Vinyet hai người đang nghe được ở đây sau đó. Lập tức dựa sát nóng nảy. Tiếp đó vội vàng nhìn về phía vừa rồi Gabriel vị trí. Quả nhiên phát hiện Gabriel đã không thấy. Cách chương.